Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 459, thuyền đánh cá thiết kế đồ, chương 467, thuyền đánh cá thiết kế đồ tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu bị chém đứt một cái xúc tu bạch tuộc nhất thời liền dãy giụa. Còn lại 7 cái xúc tu điên cuồng công kích chu vi. Ở bạch tuộc phía sau đánh lén Đoạn Thu lại một lần bị ép lùi ra. Hết cách rồi, Đoạn Thu thực lực trước mắt vẫn chưa thể trực tiếp cùng lãnh chúa ngạnh cương. Hắn vẫn không có Hồng Y lợi hại như vậy, mà Hồng Y lần này cùng trước không giống nhau. Nhìn thấy bạch tuộc nổi khùng dĩ nhiên không có tiếp tục dây dưa. Mà là cùng Đoạn Thu như thế một bên lui về phía sau một bên sử dụng một cái năng lượng súng lục. Công kích, ám hắc tám chảo bạch tuộc phẫn nộ đuổi theo Hồng Y coi đồ giải quyết nàng. Nhưng là hết thảy công kích đều bị Hồng Y linh hoạt thiểm né qua. Đoạn Thu thấy thế chỉ có thể lấy ra vũ khí tầm xa ở bạch tuộc phía sau chậm rãi bắn tỉa. Bạch tuộc đuổi Hồng Y mấy trăm mét sau liền ngừng lại. Vào lúc này tính mạng của nó đã chỉ có 5% tả hữu. Nổi khùng sau bạch tuộc lãnh chúa tựa hồ không có thể lực. Công kích độ đại đại hạ thấp, có điều một giây sau bạch tuộc lãnh chúa liền quay đầu quá khứ. Sau đó hướng về nội lục hồ bò tới, Đoạn Thu sợ hết hồn, còn tưởng rằng là muốn công kích chính mình tới. Có điều nhìn thấy bạch tuộc lãnh chúa đao tàu, nhất thời liền lấy ra Gatling súng máy động công kích. Gatling súng máy bình thường sẽ không dễ dàng sử dụng, chủ yếu tác dụng chính là thu gặt kẻ địch hoặc là áp chế. Vừa bắt đầu sử dụng không được tác dụng, nếu như lãnh chúa vừa nhìn công kích rất mạnh liền trực tiếp chạy trốn. Mười mấy giây sau, Đoạn Thu phối hợp thành viên khác tấn công từ xa thành công giải quyết bạch tuộc lãnh chúa. To lớn thi thể ầm ầm ngã xuống đất, ở bên cạnh thi thể tuôn ra không ít thứ tốt, trong đó chứa bị quả cầu ánh sáng thì có 3-4. Hồng Y xem sau không có bất kỳ vẻ mặt. Trực tiếp thu hồi trường kiếm đi tới Đoạn Thu bên người. Rất nhanh hết thảy tiểu đội thành viên đều lại đây. Trong đó có vài tên thành viên thậm chí còn thăng cấp. Đương nhiên là thăng cấp đến cấp 19 mà không phải level 20. Hội trưởng đi mở trang bị. Đoạn Thu nghe xong cười nói. Để ta mở liền không sợ mở không ra thứ tốt à, không sao. Tuôn ra cái gì cũng không đáng kể, đội trưởng của một đội nói rằng. Đoạn Thu không có từ chối. Đi tới bắt đầu kiểm tra bạch tuộc lãnh chúa tuôn ra trang bị. Đầu tiên là tùy cơ trang bị quả cầu ánh sáng. Hiện tại trang bị quả cầu ánh sáng đã không có màu sắc phân chia. Toàn bộ đều là màu trắng. Cái thứ nhất quả cầu ánh sáng màu trắng ánh sáng lóe lên biến ra một cái tạo hình khốc huyễn màu. Đen trường cung, Đoạn Thu xem sau là level 20 sử dụng liền nói. Level 20 ám kim trường cung, các ngươi ai muốn, là ám thuộc tính, không ít người vừa nhìn là cung liền từ bỏ. Tuy rằng vũ khí tầm xa mỗi người đều có, thế nhưng sử dụng cung dù sao cũng là số ít, đại gia vũ khí không phải súng ngắm chính là năng lượng súng trường loại hình. Cung dùng người vẫn đúng là rất ít. Các ngươi cũng không muốn à, Đoạn Thu nháy mắt một cái hỏi. Vừa lúc đó một nhược nhược âm thanh từ đội ngũ mặt sau truyền đến. Ta muốn, ta là ám thuộc tính, đoàn người ngay lập tức sẽ tách ra một con đường. Tiếp theo một tên phi thường đáng yêu tinh linh cung tiễn thủ liền xuất hiện ở mặt của mọi người. Trước, là Lydia, hội trưởng cái này cung tên cho nàng vừa vặn, hai đội trưởng nói rằng. Tuy rằng Lydia cũng không phải hai đội thành viên, thế nhưng nàng vẫn là đề cử, cho, Đoạn Thu nghe xong ngay lập tức sẽ giao cho tên này gọi Lydia đáng yêu tinh linh thiếu nữ. Cảm ơn hội trưởng, Lydia được sau hài lòng nói rằng, cái thứ hai trang bị là một màu đen phép thuật cầu. Mặc dù là màu đen nhưng cũng không phải ám thuộc tính, mà là thuộc tính gió. Đoàn đội bên trong hiện nay không có phong tập ma pháp sư. Cuối cùng bị ba đội trưởng Kermani các nàng có thể ném tới công hội nhà kho đem đổi lấy công. hội điểm money tiếp tục kiểm tra, đón lấy đều là phòng cụ, phẩm chất đều ở trong tối kim cấp đoạn thu cũng đều bình quân phân cho mấy cái đội ngũ. Vốn là cho rằng bạch tuộc lãnh chúa liền tuôn ra những thứ đồ này. Ai biết cuối cùng càng phát hiện một cái quyển trục, quyển sách này vẫn là Hồng Y hiện, bị những thứ đồ khác chen ở trong cát. Đây là cái gì? Đoạn thu nghi hoặc tiếp nhận Hồng Y đưa tới quyển sách hỏi. Hồng Y nghe xong mặt không hề cảm xúc chỉ nàng hiện quyển sách vị trí nói. Hẳn là lãnh chúa tuôn ra đến, ngươi không hiện, ồ. Đoạn thu mở ra quyển sách kiểm tra, này vừa nhìn không quan trọng lắm, nhất thời liền ngây người, sau đó trực tiếp ôm lấy Hồng Y hôn một cái, quá may mắn, dĩ nhiên là thiết kế đồ. Hồng Y nhìn cao hứng đoạn thu, sau đó lại sờ sờ gò má của chính mình ngơ ngác nhìn đoạn thu một chút. Trong lòng tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, có điều rất nhanh sẽ khôi phục bình thường dáng vẻ. Tên gọi, U Linh Bát Cá Thuyền thiết kế đồ giới thiệu, chế tạo có thể ở hồ nước, trên biển Bát Cá Thuyền, thuyền đẳng cấp thấp nhất vì là cấp 4, cần vật liệu, hắc ám tinh thạch, hắc ám cự mộc, ánh huỳnh quang tấm ván gỗ, 25 cấp lấy bối xác sản xuất chân châu, các loại kim loại các loại, đây là một tấm phép thuật thiết kế đồ, cần sử dụng lực lượng tinh thần mới có thể kiểm tra nội dung bên trong. Ngoại trừ ma pháp sư những nghề nghiệp khác trừ phi là lực lượng tinh thần phi thường cao tài năng. Xem hiểu, vừa vặn đoạn thu chính là kiêm chức ma pháp sư, trực tiếp liền phát hiện này quyển sách tác dụng, cấp 4 thuyền đánh cá thiết kế đồ, thực sự là trời cũng giúp ta, đoạn thu kích động lại ôm bên cạnh Hồng Y. Cho Hồng Y làm cho không hiểu ra sao, điều này cũng không trách đoạn thu. Bắt cá thuyền có thể là phi thường hữu dụng, bởi vì hiện tại là tận thế thời đại, đâu đâu cũng có quái vật, mà trong hồ, hải lý quái vật càng là đông đảo. Phổ thông thuyền căn bản là đi không xa lắm, trừ phi là trải qua cải tạo phía sau thuyền mới được. Loại này cải tạo tiết nguyệt không có cách nào nắm giữ. Chỉ có Thiên Phong Thành có mua, có điều quá đắt, đoạn thu còn mua không nổi. Mặc kệ là bắt cá thuyền vẫn là cái khác thuyền, quan trọng nhất chính là có thể hấp dẫn không có uy hiếp loại cá. Xua đuổi cái khác dưới nước quái vật, coi như có quái vật tiếp cận cũng có thể rất nhanh hiện. Do đó làm ra phán đoán, tấm này thiết kế đồ trên vật liệu đoạn thu rất nhiều đều chưa từng nghe nói. Có điều đã có thiết kế đồ liền khẳng định phải nghĩ biện pháp chế tạo ra. Một bát cá thuyền mang đến tiền lời có thể là phi thường cao. Không chỉ có mỗi ngày có thể rơi ra các loại to lớn dùng ăn loại cá. Hơn nữa còn có thể tìm được dưới nước bảo tàng, hy hữu vật liệu loại hình. Nếu như này chiếc thuyền đánh cá bị làm ra đến, tiết nguyệt đồ ăn vấn đề có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết. Quá tuyệt đại gia, lần này trở lại mỗi người thả 300 công hội điểm. Đoạn thu thu hồi thiết kế đồ cao hứng nói, công hội hơi lớn ra đều không thèm để ý, đoạn thu hài lòng chính là tối tốt đẹp, vật hái bạch tuộc lãnh chúa trên người vật liệu, mọi người tiếp tục dọc theo bên bờ đi tới, lại đánh giết vài con lưỡng thê sinh vật sau mọi người chạy đến sâm bên trong tìm một hang núi làm. Buổi tối nghỉ ngơi địa phương, sơn động rất lớn, đây là trước đã sớm tuyển chỗ tốt. Đoạn thu đem trận pháp cho bố trí sau một đám người liền bắt đầu làm cơm money các loại ngày hôm nay đánh ra đến con cua cùng tôm hùm thịt bị nướng chín. Sau đó phối hợp với một ít cái khác đồ ăn ngồi vây chung một chỗ hài lòng bắt đầu ăn. Trước tiên cho mình định vị tiểu mục tiêu, tỉ như thu gom bút thú các, điện thoại di động bản linh, hết chương.